Đạo tâm trùng ma, chương 1326. Hợp tác, gocchuyenaudio.com. Thân là con cháu đích hệ của thánh huyết Dương gia, Dương Đức Hâm tự nhiên là không có khả năng chưa từng nghe nói tên tuổi của Tần Thiếu Phong, thậm chí hắn cũng từng dùng linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, hơn nữa hắn có thể đột phá đến cảnh giới đại thành của đấu thiên chiến địa đại pháp cũng là bởi vì dùng lượng lớn linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, cho nên tuy rằng là chưa từng gặp Tần Thiếu Phong, nhưng mà Dương Đức Hâm đối với Tần Thiếu Phong lại cũng phi thường kính sợ. Chỉ là Dương Đức Hâm thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay vậy mà có thể gặp được Tần Thiếu Phong, hơn nữa còn là ở dưới tình huống như vậy, nghĩ đến mình lúc trước vậy mà muốn động thủ với Tần Thiếu Phong, trong lòng Dương Đức Hâm cũng không dám đi nghĩ mình sẽ bị trừng phạt thế nào nữa, đó chính là Tần Thị Lão Tổ cùng Lão Tổ Tông Thánh Huyết Dương Thị một cái địa vị, Dương Đức Hâm nghĩ đến những cái này cả người cũng run rẩy hẳn lên. Mà Hư Huyền Tử sau khi phun ra một ngụm trà, liền mở to hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong, hắn là người cùng Dương Tông báo một cái bối phận, nhưng mà Lão Tổ Tông Thánh Huyết Dương Thị lại so với hắn cao hơn một cái bối phận, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cùng Lão Tổ Tông Thánh Huyết Dương Thị một cái bối phận tự nhiên là cũng so với Hư Huyền Tử cao hơn một cái bối phận. Chỉ là Hư Huyền Tử chính là Lão Tổ Tông Hư gia, bảo hắn đi hướng Tần Thiếu Phong một tiểu tử như vậy hành lễ, Hư Huyền Tử thật đúng là có chút không kéo được mặt xuống, nhất là còn ở trước mặt Hư Dạ Nguyệt những con cháu này, càng là làm không ra chuyện như vậy. Chẳng qua nhìn thái độ cung kính của Dương Tông Báo với Tần Thiếu Phong, Hư Huyền Tử nếu vô lễ với Tần Thiếu Phong, Dương Tông Báo này phỏng chừng sẽ không đồng ý đâu nhỉ. Điều này làm cho Hư Huyền Tử lập tức liền lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, nhìn hai người Tần Thiếu Phong, Dương Tông Báo, không biết nên nói cái gì. Về phần hai người Hư Trường Không cùng Hư Chân càng là không dám nói cái gì, chỉ có thể ở một bên nhìn. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong cúi đầu nhìn về phía Hư Dạ Nguyệt còn kéo cánh tay hắn, nói với Hư Dạ Nguyệt. Nha đầu, ngươi cũng kéo ta thời gian dài như vậy rồi, còn chưa đủ sao? Sau khi nói xong trêu tức nhìn Hư Dạ Nguyệt. Hư Dạ Nguyệt vốn đang thất thần bởi vì thân phận của Tần Thiếu Phong, chẳng qua nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức liền bừng tỉnh lại, lập tức khuôn mặt xinh đẹp nhất thời liền đỏ bừng lên, cũng không quản Tần Thiếu Phong thân phận gì, trực tiếp lườm Tần Thiếu Phong một cái, sau đó gạt tay Tần Thiếu Phong ra, nói với Tần Thiếu Phong. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ngươi cho rằng bổn tiểu thư muốn kéo ngươi. Nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, Hư Huyền Tử, Hư Trường Không cùng Hư Chân đều là khẩn trương một hồi, đó chính là thánh huyết nhất mạch Tần Thị Lão Tổ, Hư Dạ Nguyệt vậy mà dám nói chuyện với Tần Thiếu Phong như vậy, nếu Tần Thiếu Phong so đo lên mà nói, Hư gia là thừa nhận không nổi, chỉ một Dương Tông Báo trước mắt liền cũng đủ Hư gia sứt đầu mẻ chán rồi, cho nên bọn họ đều từng người khẩn trương hẳn lên. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức nói với Hư Dạ Nguyệt. Phải đó, Dạ Nguyệt tiểu thư cũng không phải là tùy tiện sẽ kéo tay người khác, có thể được Dạ Nguyệt tiểu thư kéo, đó là vinh hạnh của ta. Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là làm cho bọn Hư, gocchuyenaudio.com, Huyền Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cái này nói rõ Tần Thiếu Phong cũng không tức giận. Chẳng qua lúc này Dương Tông Báo lại nói với Hư Huyền Tử. Hư lão đầu nhi ta bảo ngươi bái kiến Tần lão tổ, ngươi rốt cuộc nghe thấy không? Dương Tông Báo vẫn là đang nhìn chằm chằm Hư Huyền Tử, nhìn thấy Hư Huyền Tử muốn lừa dối qua ải tự nhiên là sẽ không bỏ qua Hư Huyền Tử, lại là nói ra trước mặt mọi người, điều này làm cho Hư Huyền Tử lập tức lại xấu hổ hẳn lên. Tông Báo trưởng lão, không cần náo loạn, Hư tiền bối cùng Tông Báo trưởng lão là bạn tốt, hẳn là ta chào mới đúng. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không để cho Hư Huyền Tử chào hắn, trực tiếp liền ngăn cản Dương Tông Báo, sau đó nói, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Dương Tông Báo lúc này mới buông tha Hư Huyền Tử, điều này làm cho Hư Huyền Tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi, hướng về Tần Thiếu Phong cười cười. Dương Tông Báo không đi quản Hư Huyền Tử nữa, dậm chân một cái, Dương Đức Hâm bị đánh vào trong vách tường kia lập tức bị chấn ra, rơi trên mặt đất lại ói ra một ngụm máu, chẳng qua Dương Đức Hâm không để ý đến thương thế của mình, vội vàng đi về phía trước, đến trước mặt Tần Thiếu Phong, trực tiếp liền quỳ xuống hành lễ, nói với Tần Thiếu Phong. Dương Đức Hâm bái kiến Tần Lão Tổ, lúc trước va chạm Tần Lão Tổ còn xin Tần Lão Tổ trừng phạt. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Dương Đức Hâm nói lại cười khoát tay áo, lập tức nói với Dương Đức Hâm. Chuyện này ngươi không cần ghi tạc trong lòng, hơn nữa ta cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ như vậy tìm ngươi phiền toái. Mặt khác có một việc ngươi phải nhớ rõ ràng, ta cùng Dạ Nguyệt tiểu thư là trong sạch, nếu ngươi thật lòng thích Dạ Nguyệt tiểu thư, vậy không nên từ bỏ, nhất định phải kiên trì tiếp. Tần Thiếu Phong nói làm cho hai mắt Dương Đức Hâm sáng ngời, lập tức ngạc nhiên vui mừng hướng về Hư Dạ Nguyệt nhìn lại, hắn tự nhiên là tin tưởng lời của Tần Thiếu Phong, bởi vì Dương Đức Hâm cũng cảm thấy vừa rồi Hư Dạ Nguyệt chẳng qua là đang lợi dụng Tần Thiếu Phong mà thôi, hiện tại nghe thấy Tần Thiếu Phong nói như vậy hắn không phải là lại có thể tiếp tục theo đuổi Hư Dạ Nguyệt sao, điều này làm cho trong lòng Dương Đức Hâm tự nhiên là 10 phần cao hứng. Mà Hư Dạ Nguyệt vốn cho rằng Tần Thiếu Phong là thánh huyết nhất mạch Tần thị lão tổ, tại dưới tình huống như vậy, Hư Dạ Nguyệt nói mình thích Tần Thiếu Phong, như vậy Dương Đức Hâm nhất định sẽ không đến dây dưa mình nữa. Hư Dạ Nguyệt vốn còn vì kế hoạch viên mãn như vậy của mình cảm động hưng phấn, ở sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói lại lập tức liền trợn tròn mắt. Sau đó thấy bộ dáng của Dương Đức Hâm, Hư Dạ Nguyệt lập tức trợn mắt hướng về Tần Thiếu Phong nhìn lại, một đôi răng hổ nhỏ cắn gắt gao, nắm tay phấn càng gắt gao nắm, hận không thể đi lên cắn Tần Thiếu Phong 2 miếng. Hư Dạ Nguyệt không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà hãm hại mình như vậy, điều này làm cho Hư Dạ Nguyệt tức giận phi thường, chẳng qua Tần Thiếu Phong chính là lão tổ thánh huyết nhất mạch, Hư Dạ Nguyệt cũng không dám thực làm càn. Hư Trường Không cùng Hư Chân nhìn thấy một màn này cũng đều là thở dài trong lòng, bọn họ vốn ở sau khi biết thân phận Tần Thiếu Phong, trong lòng đều là phi thường rung động, hơn nữa lại thấy Tần Thiếu Phong cùng Hư Dạ Nguyệt quan hệ không tồi, điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy nếu đem Hư Dạ Nguyệt cùng Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, phong tác hợp cùng một chỗ là tốt rồi, như vậy, Hư gia chẳng phải có thể cùng thánh huyết nhất mạch chặt chẽ cột vào cùng một chỗ sao? Hiện tại lại nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong không có ý tứ với Hư Dạ Nguyệt, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người Dương Đức Hâm, hy vọng Dương Đức Hâm có thể chính khí một chút, bắt được trái tim Hư Dạ Nguyệt, như vậy cũng có thể cùng thánh huyết nhất mạch cột vào cùng một chỗ, chỉ là thoạt nhìn ý nghĩ này muốn thực hiện càng thêm khó khăn. Tần Thiếu Phong nhìn thấy bộ dáng Hư Dạ Nguyệt lại cười cười, không để ý, tuy Hư Dạ Nguyệt bộ dạng quả thật xinh đẹp đáng yêu, chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong mà nói, lại không có bất cứ ý nghĩ gì, chỉ đem Hư Dạ Nguyệt coi như trẻ con mà thôi. Phải biết rằng ở trên Thiên Vũ Tinh Tần Thiếu Phong còn có chuyện Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết chưa giải quyết, tự nhiên là sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Nói đến cũng kỳ quái, từ sau khi bị bắt rời khỏi Hồng Mông thế giới tiến vào cái Hồng Minh đại tiên giới này, bởi vì sau khi ma trùng Tần Thiếu Phong, thần hồn Tần Thiếu Phong cùng tiên vương Tần Thiếu Phong cùng bản thân Tần Thiếu Phong dung hợp cùng một chỗ, Tần Thiếu Phong đối với dục vọng của bản thân vậy mà có thể khống chế được, phải biết rằng Tần Thiếu Phong trước kia chính là không có lực khống chế như vậy, mỗi một lần đều sẽ không kìm lòng được. Nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong có thể chuẩn xác khống chế mỗi một loại cảm xúc của mình, hơn nữa đem dục vọng của mình áp chế, sẽ không bởi vì đạo tâm trùng ma đại pháp của mình quan hệ, bản thân sinh ra vô cùng vô tận dục vong, cho nên Tần Thiếu Phong có thể ở trên vấn đề xử lý Hàn Nhược Tuyết, Mộc Thanh Loan, Hồ Tiên Nhi, Hư Dạ Nguyệt những nữ nhân này, phi thường lý trí, sẽ không bởi vì mình có dục vọng liền sằng bậy. Ở hiện tại lúc này, có thể thật sự tiến vào trong lòng Tần Thiếu Phong cũng chỉ có một mình Tử Yên, về phần Hàn Nhược Tuyết tuy rằng cũng hướng Tần Thiếu Phong biểu lộ tâm ý, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng chưa tiếp nhận Hàn Nhược Tuyết, về phần sau này có thể tiếp nhận Hư Dạ Nguyệt hay không, hơn nữa còn có thể không có gì biến hóa, Tần Thiếu Phong cũng không biết, cho nên chỉ có thuận theo tự nhiên. Hư Huyền Tử nhìn thấy bộ dáng Hư Dạ Nguyệt lại vội vàng nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, xin mời ngồi, hôm nay Tần lão tổ đại giá quang lâm Hư gia, thật sự là vinh hạnh của Hư gia ta, chiêu đãi không chu đáo, còn xin bao dung. Thực lực của Tần Thiếu Phong tuy rằng không vào pháp nhãn của Hư Huyền Tử, nhưng mà Dương Tông Báo đứng ở phía sau Tần Thiếu Phong, Hư Huyền Tử liền không dám chậm trễ. Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Huyền Tử nói, cũng không khách khí, trực tiếp liền đi qua cùng Hư Huyền Tử ngồi song song ở cùng một chỗ, sau đó nói với Hư Huyền Tử. Hư tiền bối khách khí, ta đối với Hư gia chiêu đãi vẫn là rất hài lòng, ngài liền không cần đa tâm nữa, sau này chúng ta có phải có thể nói chuyện hợp tác hay không? Hợp tác, chuyện gì? Hư Huyền Tử đối với tên tuổi cùng năng lực của Tần Thiếu Phong cũng là không rõ ràng thế nào, dù sao đến cảnh giới Hư Huyền Tử như vậy, đã sớm chỉ muốn theo đuổi thiên đạo, đối với việc này tự nhiên là sẽ không quan tâm, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, liền đem ánh mắt nhìn về phía Hư Trường Không. Mà Hư Trường Không thân là gia chủ đời này của Hư gia, tự nhiên là đối với hướng đi của các thế lực lớn có hiểu. Góc truyện audio.com, biết vào sâu cho nên lúc trước mới sẽ rung động như vậy, bởi vì hắn chỉ biết Tần Thiếu Phong am hiểu luyện đan thuật, nhưng không nghĩ tới vậy mà cũng là luyện khí đại tông sư, mà nếu có thể cùng Tần Thiếu Phong hợp tác như vậy, chỗ tốt đối với Hư gia quả thực chính là quá lớn. Hư Trường Không vội vàng tiến lên hướng về Hư Huyền Tử đem chuyện về Tần Thiếu Phong nói ra, đối với trình độ trên luyện đan cùng luyện khí của Tần Thiếu Phong chính là tôn sùng đến cực điểm. Linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, Hư Trường Không cũng chưa từng kiến thức, nhưng mà Hư Trường Không từng kiến thức Tần Thiếu Phong luyện chế hư không kính, chỉ cần một điểm này, liền đủ để cho Hư Trường Không đồng ý giá trị của Tần Thiếu Phong. Hư Huyền Tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu Tần Thiếu Phong thật là có bản lãnh như vậy cùng Tần Thiếu Phong hợp tác đối với Hư gia mà nói quả thực chính là chuyện may mắn cực lớn, có thể tăng lên thực lực Hư gia thật lớn, đến lúc đó có thể đủ một lần hành động vượt qua Vân gia cùng Liễu gia. Cách chương.